Công lược Nam Phụ, chương 163, Công lược Nam Thần Quốc Dân, 10. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, Diêm Hân Vũ tàn nhẫn mà nghĩ. Vào lúc này thì cô vừa vặn thấy một con dao gọt hoa quả đặt trên bàn trong phòng bệnh. Diêm Hân Vũ bắt lấy con dao gọt hoa quả liền lập tức đâm tới Giản Giai Nhân. Nhưng có Tư Đồ Viêm ở đây thì Diêm Hân Vũ không có cách nào thực hiện được. Tư Đồ Viêm đoạt lấy con dao trong tay cô, sau đó đẩy Diêm Hân Vũ ngã xuống đất. Anh căm ghét nhìn Diêm Hân Vũ. Diêm Hân Vũ, nếu như cô còn như vậy thì người tôi muốn đối phó không chỉ là cô. Hiện tại Diêm gia các người đã suy yếu. Chỉ cần tôi động một đầu ngón tay, thì có thể làm cho Diêm gia táng gia bại sản. Cô có tin hay không? Diêm Hân Vũ sững sờ ngồi dưới đất. Nhìn vẻ mặt của Tư Đồ Viêm thì Diêm Hân Vũ thực sự tin. Cô tin rằng, Tư Đồ Viêm nói được làm được. À Viêm, quên đi, đừng như vậy, Giản Giai Nhân khuyên bảo. Để Diêm Hân Vũ vốn đã gần như tan vỡ thì triệt để tan vỡ rồi. Cô chỉ vào hai người. Cho nên, các người không muốn buông tha cho người nhà của tôi. Có phải là, chỉ cần tôi chết rồi, các người sẽ bỏ qua cho người nhà của tôi? Được, được rồi, vậy thì tôi đi chết. Kỳ thực, bản thân Lăng Vu Đề tràn ngập dục vọng muốn nhổ nước bọt vào cái đoạn kịch này. Nói xong, Diêm Hân Vũ bò dậy, sau đó chạy ra phòng bệnh. Giản Giai Nhân thấy không ổn, vội vã kéo Tư Đồ Viêm đuổi theo. Sau đó chính là cảnh Diêm Hân Vũ đứng trên sân thượng bệnh viện. Mà Giản Giai Nhân cùng Tư Đồ Viêm đứng đối diện cô. Hân Vũ, mau tới đây, đừng làm chuyện điên rồ mà. Giản Giai Nhân căng thẳng hô lên. Tư Đồ Viêm bên cạnh không nói gì. Thế nhưng anh lại chau mày. Tuy anh không muốn bỏ qua cho Diêm Hân Vũ đơn giản như vậy. Thế nhưng anh cũng chưa hề muốn để Diêm Hân Vũ đi chết. Diêm Hân Vũ điên cuồng cười. Vừa khóc vừa cười, thân thể của cô đung đưa trong gió. Dường như sau một khắc thì cô sẽ lập tức ngã xuống vậy. Giản Giai Nhân thấy thế, hoảng hốt không thôi, lúc này đã có rất nhiều người bu dưới bệnh viện, đã có người gọi điện thoại báo cảnh sát cùng cứu hỏa. Cuối cùng thì Diêm Hân Vũ nhìn thật sâu vào Giản Giai Nhân cùng Tư Đồ Viêm. Dường như cô đã dùng hết khí lực cuối cùng mà quát lên. Tư Đồ Viêm, Giản Giai Nhân, tôi nguyền rủa các người. Vĩnh viễn không có được hạnh phúc. Nhớ kỹ, tôi bị các người hại chết. Nói xong, Diêm Hân Vũ thả người nhảy một cái. Đóng xong phân cảnh cuối cùng này, Lăng Vu Đề không muốn nói chuyện. Bởi vì phải đóng đạt nên Lăng Vu Đề đã thật sự coi chính mình thành Diêm Hân Vũ. Cô cảm nhận được những khổ sở, đau đớn mà Diêm Hân Vũ phải chịu đựng. Chỉ là, nếu như cô là Diêm Hân Vũ, tuyệt đối sẽ không lấy cái chết để kết thúc chính mình. Cô ấy chết rồi, nhưng chưa hề nghĩ tới người nhà của mình sẽ thống khổ cỡ nào. Cô ấy chết ở trước mặt Tư Đồ Viêm cùng Giản Giai Nhân để cho bọn họ day dứt cả đời. Nếu như là Lăng Vu Đề thì cô tuyệt đối sẽ sống. Sống còn tốt hơn so với cả hai người họ. Chỉ có như vậy, Tư Đồ Viêm cùng Giản Giai Nhân mới sẽ nhớ kỹ cô cả đời. Người chết như đèn tắt, chết rồi thì chẳng còn gì nữa. Nên Diêm Hân Vũ có tư tưởng quá mức cực đoan. Cũng thật ngốc, thật khờ, mặc vào áo khoác mà trợ lý đưa tới. Lăng Vu Đề ngồi ở trên ghế, ôm lấy bình giữ ấm mà run lẩy bẩy. Mà Trình Cẩm Nhiên vẫn đang mặc bộ quần áo đơn bạc. Một mình anh đứng phía ngoài đoàn người, có vẻ hơi cô tịch. Do dự một chút, Lăng Vu Đề vẫn đứng lên đi đến cạnh Trình Cẩm Nhiên. Tới bên người Trình Cẩm Nhiên rồi, cô vặn nắp bình giữ ấm ra, sau đó rót một nắp trà gừng nóng hầm hập cho Trình Cẩm Nhiên. Cẩm Nhiên, uống chén trà gừng ấm đi. Trình Cẩm Nhiên không có nhận, chỉ thoáng nhìn đến Lăng Vu Đề thấp hơn mình một cái đầu. Lăng Vu Đề nhìn nắp bình một chút, cho rằng Trình Cẩm Nhiên ghét bỏ cái bình này đã được dùng thì liền vội vàng nói. À, em vẫn chưa có uống qua. Trình Cẩm Nhiên vẫn không có nhận. Sau một hồi lâu thì Trình Cẩm Nhiên mới mở miệng. Lăng Vu Đề, có phải em thích tôi? Lăng Vu Đề sững sờ hấp háy mắt. hiện tại có phải là thời điểm Trình Cẩm Nhiên muốn cô làm bạn gái anh không? Sao lại có chút không khớp với thời gian trong trí nhớ thế nhỉ? Ách, đúng vậy, em thích anh, Lăng Vu Đề gật đầu, nhìn thẳng vào Trình Cẩm Nhiên, trên gương mặt không có bất kỳ ngượng ngùng nào. Nghe vậy, Trình Cẩm Nhiên gật đầu, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, em chính là bạn gái của tôi. Nói xong, Trình Cẩm Nhiên mới nhận nắp bình, lẳng lặng uống, đầu tiên thì Lăng Vu Đề biểu hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó mới nhếch môi cười, vậy thì quyết định như thế đi, bắt đầu từ hôm nay, Trình Cẩm Nhiên, chính là bạn trai của Lăng Vu Đề. Lời của Lăng Vu Đề không nhỏ, những nhân viên với đôi tai đặc biệt nhạy bén thành công nghe được tin tức này. Lập tức, buổi tối hôm đó, tin tức giải trí xuất hiện hai đầu đề. Cái thứ nhất là, Tổng Giám đốc Tinh Quang coi trọng tiểu tân nhân An Bối Hy. Sau đó còn tuôn ra việc An Bối Hy có thể trở thành nữ diễn viên chính cũng là bởi vì có vị Tổng Giám đốc này trợ giúp. Cái thứ hai là, Nam Thần Quốc Dân cùng Thiên Kim Lăng Thị, nữ phụ ác độc chuyên nghiệp Lăng Vu Đề yêu đương, nữ phụ ác độc chuyên nghiệp gì gì đó. Lăng Vu Đề thấy rất phiền muộn, không thể không thừa nhận là diễn xuất của nguyên thân vô cùng cặn bã. Chỉ có loại nhân vật nữ phụ ác độc này thì cô ấy mới diễn hơi khá hơn một chút. Liên tiếp đóng 2-3 vai nữ phụ, vốn xuất đạo không bao lâu, phim còn chưa đóng được mấy bộ, liền bị gán với cái tên nữ phụ ác độc chuyên nghiệp này. Đầu đề thứ nhất không có gây nên bao nhiêu tiếng vang với dân mạng. Nhưng đầu đề thứ hai vừa ra, Weibo Trình Cẩm Nhiên cùng Lăng Vu Đề bị soạt bạo. Bình luận dưới Weibo Trình Cẩm Nhiên đại thể như sau. Fan não tàn A, nam thần, gần đây anh có phải bị cận thị hay không? Lăng cặn bã kia ngoại trừ có hai anh trai ghê gớm thì còn có cái gì đâu? Fan não tàn B, nam thần, lăng cặn bã không xứng với anh đâu. Đừng làm lăng cặn bã làm bẩn anh. Fan não tàn C, nam thần, anh vĩnh viễn là của chúng em. Không thể tìm bạn gái, đối phương là lăng cạn bã, vậy thì càng không thể. Phèn não tàn đê, nam thần, nếu như anh yêu đương với lăng cạn bã, chúng em liền tự sát tập thể. Phèn não tàn e, lầu trên, 1, phèn não tàn F, 10086. Phèn não tàn di, số thẻ căn cước, lăng cạn bã cái gì? Hoàn toàn là bởi vì trước đó có người tuôn ra diễn xuất của Lăng Vu Đề thật sự rất cặn bã. Nên những cư dân mạng liền cho Lăng Vu Đề một cái biệt hiệu là Lăng cặn bã, bình luận dưới Weibo của Trình Cẩm Nhiên đều là những lời khóc cầu nam thần đừng yêu đương. Mà bình luận dưới Weibo của Lăng Vu Đề lại là Lăng cặn bã cút khỏi thế giới giải trí. Lăng cặn bã buông tha cho nam thần của chúng ta. Chấm, lăng cặn bã không xứng với nam thần của chúng ta. Lăng cặn bã đi chết đi. Rất nhiều lời mắng chửi. Tất cả đều từ fan não tàn của Trình Cẩm Nhiên. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu dự đoán nói đây là kế hoạch tuyên truyền của Lăng Vu Đề cùng Trình Cẩm Nhiên vì bộ phim mới này nọ. Cũng không có thiếu người biểu thị trừ phi nam thần chính miệng thừa nhận. Bằng không các cô tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ai ya? Hơn 9 giờ mới lết được về nhà. Ok, M5, kẹt từ trường đến nhà luôn. Mọi hôm mua cà phê thì có dám uống trên xe đâu. Hôm nay uống tỉnh rụi luôn. Cách trương.